Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, dự trương quận phủ, trong màn đêm hiển lộ ra Quách Đại Bàn thân ảnh, dựa lưng vào vách tường nhắm hai mắt, tựa như ngay tại suy tư điều gì, tiếng bước chân dồn dập đánh gãy Quách Đại Bàn trầm tư. Giả ảnh hoàng hoàng trương trương đi tới, vừa mới nhận được tin tức. Bành Hổ trắng trợn tuyên dương Sơn Việt hào soái Trương Tiết ngay tại tập kết binh lực, sắp gấp rút tiếp viện dự trương quận phủ sự tình, mà lại bốn họ gia tộc quyền thế gia chủ hiện đã bị giam lỏng tại phủ thái thú trong, bây giờ thành nội bách tính thấp thỏm lo âu. Chúng ta phải làm thế nào hành động? Nghe những tin tức này, Quách Đại Bàn mở hai mắt ra. Dùng tay mò sờ Camani dự trương quận, thậm chí cả toàn bộ Giang Nam tình thế đều hiện lên ở trong lòng, não hải nhanh suy tư, nhưng có dự trương càng tin tức, tại giam lỏng bốn họ gia tộc quyền thế gia chủ thời điểm. Bành Hổ liền đã hạ lệnh hơn ngàn danh thủy tặc phong tỏa đường đi cùng cửa thành. Thuộc hạ vô năng cũng không có do thăm dự trương càng tin tức, xem ra cái này Bành Hổ cũng không có Cam Ninh nói tới như vậy bao cỏ. Trước hết mời Sơn Việt điều động viện binh, bây giờ càng là phong tỏa cửa thành cùng đường đi. Hiển nhiên mục tiêu của bọn hắn là chúng ta à, chúng ta. Giả ảnh đã thần sắc có chút bối rối. Ta, chúng ta, chẳng lẽ chúng ta người đã bại lộ. Đại quân công phạt, bọn hắn lại há có thể không làm kỹ càng điều tra. Các người, những người này Bành Hổ không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả. Xem ra việc này còn cần ta Quách Đại Bàn tự thân xuất mã mới tốt cái này. Giả ảnh nổi lên ánh mắt khó hiểu, sau đó lại nghĩ tới cái gì, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Quách Đại Bàn người này hành tung thần bí khó lường, coi như công tử dưới trướng biết hắn tồn tại cũng ít lại càng ít. Huống chi ở xa Phan Dương Hồ Bành Hồ, nếu như từ hắn ra mặt, như vậy tất nhiên hội thần không biết quỷ không hay, chỉ là bốn họ gia tộc quyền thế chỗ ở hiện đầy thủy tặc. Hắn lại phải làm thế nào mới có thể thuận lợi đi vào? Thuận nước đẩy thuyền tương kế tựu kế, đã bọn hắn đã nắm giữ các người ảnh vệ hành tung. Như vậy dứt khoát liền để Bành Hồ coi là đều đang nắm giữ cho thỏa đáng. Hành động không muốn sống bất kỳ biến hóa nào, nửa đêm về sáng bí mật sai người đi bốn họ gia tộc quyền thế trong phủ bái phỏng, lúc đó các người chỗ trao đổi sự tình, tất nhiên sẽ bị Bành Hổ biết được, chúng ta thì có thể đi ngược lại con đường cũ, đợi Bành Hổ chủ lực ra hết. Lấy bốn họ gia tộc quyền thế chi lực đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Nghe Quách Đại Bàn lời nói này, giả ảnh nổi lên ánh mắt khó hiểu. Đã kế hoạch đã bị bọn hắn biết được, lại như đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Các ngươi trao đổi thời điểm, những cái kia thủy tặc lực chú ý tất nhiên sẽ đặt tại các ngươi đàm luận sự tình bên trên. Đối với bốn họ trong phủ giám thị cũng sẽ yếu bớt. Lúc đó ta thân phó trong phủ, cùng bọn hắn gặp mặt một lần, đang điều chỉnh kế hoạch chẳng phải là nước chảy thành sông sự tình. Giả ảnh nghe được lời nói này không khỏi liên tục gật đầu. Đối với Quách Đại Bàn dâng lên một tia kính nể cảm giác. Không hổ là cắt pha khăn vàng đại cư soái, riêng này phần lực phản ứng cũng không phải là chính mình có khả năng đạt tới. Ngươi cho rằng cái này bốn họ gia tộc quyền thế, ta hẳn là bái phỏng cái nào một nhà cho thỏa đáng, phí phủ, minh bạch. Ngươi xuống dưới bận bịu. Đừng bởi vậy làm trễ nải đại sự. Vâng, giả ảnh cúi người hành lễ. Quay người hướng trong màn đêm đi đến, nhìn xem giả ảnh bóng lưng rời đi. Quách Đại Bàn lần nữa sa vào đến trong trầm tư. Phí phủ sao, xâm nhập địch hậu phạm vi thế lực cảm giác quả nhiên kích thích a. Đã giả ảnh không thể nghe ngóng đi ra bên ngoài tin tức, chẳng lẽ giả niệm cũng không thể sao? Nghĩ tới đây trước mắt hiện ra khung chat, chữ viết ở phía trên hiển lộ ra, tiến đánh dự trương cảng tình huống thế nào? Ngươi không biết, Bành Hổ phong tỏa dự trương quận phủ cửa thành cùng các nơi đường đi. Ta như thế nào lại biết bên ngoài tình huống? Cam Ninh lúc này hẳn là bắt đầu mãnh công dự trương. cảng, mà lại ta đã hạ lệnh đặng đương bộ đội sở thuộc. Chậm nhất ngày mai sáng sớm liền có thể đến, nói cách khác chậm nhất ngày mai sáng sớm. Bành Hổ chủ lực liền sẽ dốc toàn bộ lực lượng gấp rút tiếp viện dự trương cảng. Vân, trừ phi hắn không muốn dự trương cảng, bằng không chỉ có thể xuất binh gấp rút tiếp viện. Nhìn xem những chữ viết này. Quách Đại Bàn dựa vào vách tường, sờ lên cái Kamani Bành Hổ xuất lĩnh chủ lực gấp rút tiếp viện. Vậy cái này trong thành lại có thể có bao nhiêu thủy tặc? Lúc đó chẳng phải là chính mình thời cơ tốt nhất, suy nghĩ như là cỏ dại điên cuồng sinh trưởng. Quách Đại Bàn hô hấp trở nên dồn dập, ngay sau đó một tin tức trong đầu hiển hiện, khung chat bên trên cho thấy chữ viết. Bành Hổ ở trong thành trắng trận tuyên dương Sơn Việt Liên minh đã quyết định xuất binh. Hào soái Trương Tiết ngay tại tập kết binh lực, sau đó không lâu sẽ xuất binh gấp rút tiếp viện dự trương quận phủ. Nhìn xem hàng chữ này dấu vết, khung chat một chỗ khác giả niệm không khỏi giật mình. Hào soái Trương Tiết, liền là đông bộ Sơn Việt Trương Tiết, dưới trướng hắn binh mã có 6.000 chi chúng, phiền toái. Một khi Trương Tiết đến giúp, chỉ sợ tiếp xuống liền là Sơn Việt Liên minh liên tục không ngừng binh lực. Nếu như bọn hắn chiếm cứ dự trương quận, lúc đó chúng ta chẳng phải là muốn không công mà lui, cho nên chúng ta nhất định phải bằng nhanh nhất độ cướp đoạt dự trương quận. Ân, ngươi nói có đạo lý, ta sẽ ở ngày mai sáng sớm từ Xài Tăng xuất binh, lao thẳng tới dự trương cảng, chậm nhất xế chiều ngày mai, liền có thể xuất lĩnh binh mã đến. Hy vọng ngươi có thể trong thành làm tốt phối hợp tốt, chữ viết trở thành nhạt khung chát. Cũng biến mất vô tung vô ảnh, đứng tại Xài Tăng huyện nha bên trong giả niệm, ngắm nhìn phía ngoài màn đêm, xa vào đến ngắn ngủi trong thất thần. Chúa công, bên cạnh Lỗ Túc hơi mỏi mệt kêu một tiếng. Trong khoảng thời gian này dễ như trở bàn tay thu phục ba huyện chỗ. Nhưng dân sinh tàn tạ sự vật phong phú. Bất đắc dĩ Lỗ Túc chỉ có thể bắt đầu xử lý chính vụ. Trần An ba huyện bách tính, mới nhận được Quách Đại Bàn tin tức truyền đến. Bành Hổ tại dự trương quận phủ trắng trận tuyên dương Sơn Việt hào soái Trương Tiết sắp xuất binh. Đến giúp, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, giả niệm ngữ khí trầm trọng nói. Lỗ Túc nhíu mày, Sơn Việt binh mã tại sao lại tới nhanh như vậy? Có lẽ Bành Hổ hứa hẹn lợi ích cực kỳ lớn, giả niệm nói. Sau đó không đợi Lỗ Túc hồi phục, tiếp tục nói đi xuống. Nhất định phải đoạt tại hào soái Trương Tiết bộ đội sở thuộc gấp rút tiếp viện trước đó đoạt lấy. Dự trương quận phủ, nếu không một khi Sơn Việt chư bộ liên động, đang suy nghĩ thu phục dự trương quận cũng liền khó khăn, tạ ý lưu lại 3.000 binh mã. Giao cho quân sư phân biệt đóng giữ ba thành. Về sau tự mình dẫn 2.000 tướng sĩ lao thẳng tới dự trương cảng. Lúc đó có Quách Đại Bàn tại dự trương thành nội phối hợp tác chiến. Nhất định có thể một trận chiến mà xuống, giả niệm ngữ khí kiên định nói. Lỗ Túc suy tư một chút, đối giả niệm gật đầu. Chúa công yên tâm chinh chiến là được. Ba huyện chỗ thuộc hạ chắc chắn sẽ an bài thỏa đáng, chỉ là dự trương tàn tạ. Gia tộc quyền thế nhỏ yếu. Lại thêm nữa Sơn Việt ở bên, ứng nhiều hơn Trần An, bớt làm chèn ép tiến hành, liên hợp các phương, mới có thể vững chắc căn cơ. Quân ta tuy có hơn vạn, nhưng phần lớn tất cả đều là một giai sĩ tốt, giữ gìn trị an phòng thủ thành trì có thể động viên vì đó. Nếu như xuất binh công phạt, nhưng vẫn là lực có chưa đến, đợi căn cơ vững chắc sau đó, tại chậm chậm mưu toan. Ân. Quân sư chi ngôn ghi nhớ trong lòng, giả niệm đối Lỗ Túc nói. Liền cùng Lỗ Túc lời nói đồng dạng, trong lúc cấp thiết tăng cường quân bị một vạn, đều là bởi vì dự trương quận rộng lớn cần phòng thủ địa phương việc quá hệ trọng này có chút bất. Đắc dĩ, như đều là tinh nhuệ, một cái Bành Hổ sao lại cần nhiều như thế cố kỵ. Đều có thể dốc hết sức diệt sát, nhưng mà đối với lúc này chính mình mà nói. Lại là một cái vọng tưởng mà thôi. Bất quá có thiên sách quân đoàn chinh chiến vô tận thế giới phó bản. Cũng là có thể để cho những này một giai binh sĩ chậm rãi sống thoát biến. Chỉ là loại biến hóa này cần thời gian nhất định. Hết chương.